Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 68 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé. Và khi nghe chuyện thì các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện. Và hãy comment những cảm xúc của mình ở dưới video này. Và cho phép Liễu Chuyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Chuyện thì có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, bao gồm có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa, rất tốt cho sức khỏe và cực kỳ tốt cho phụ nữ sau sinh. Nếu ai mà có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Chuyện nhé. Liễu Chuyện cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện. Anh có biết kết cục của người dám chơi xỏ tôi là gì không? Trần Bình nhún vai nói. Không biết, nhưng tôi biết lần trước có người đã bị tôi đánh rất thảm. Hơn nữa, tôi đã từng cảnh cáo cậu ta, nếu còn dám đến Thượng Giang hoặc muốn báo thù Tất Khang, cậu ta sẽ chết rất thảm. Trong lòng Tần Vũ Hiên vô cùng tức giận, quát lên. Được, chú Lý, hãy cho anh ta biết kết cục của việc đối đầu với nhà họ Tần, đánh tàn phế anh ta cho cháu. Ông Lý bên cạnh lúc này đứng ra, đôi mắt lóe lên tia sáng, trong hơi thở toát lên khí thế chèn ép Trần Bình. Ông Lý đã ra tay, giơ tay lên, vùng một cú đấm ra, như sấm vàng chớp giật, giáng xuống lồng ngực Trần Bình. Tần Vũ Hiên không ngừng cười thầm, trong mắt cậu ta, Trần Bình đã là một người chết rồi. Đối đầu với mình, đó chính là khiêu chiến với thần chết. Thậm chí, cậu ta đã tưởng tượng ra được, khung cảnh lát nữa tên này sẽ quỳ dưới đất, khóc là om sòm cầu xin mình tha thứ. Lý Bắc Viễn đứng bên cạnh cũng cười thầm, ông ta không rõ về thực lực của ông Lý, thế nhưng ông ta biết người có thể đứng bên cạnh gia chủ của nhà họ Tần chắc chắn là cao thủ tuyệt thế, bậc thầy võ thuật, như vậy sẽ có thể giải quyết thành công Tất Khang và cũng báo thù được thay mình, một công đôi việc. Trong mắt Giang Uyển chỉ toàn vẻ lo âu, thấy ông già đó ra tay với Trần Bình, không kìm được mà hét lớn một tiếng. Cẩn thận! Trần Bình nhớ mày, giơ tay tung một cú đấm ra. Dầm! Trong lòng mọi người đều kinh ngạc, nụ cười trên mặt Tần Vũ Hiên tươi như hoa nở. Thế nhưng vượt ngoài suy đoán của mọi người, thân hình ông Lý lại lùi ngược về sau vài bước mới đứng vững. Lại nhìn sang Trần Bình, anh cũng không hề dễ chịu, liên tục lùi về sau mấy bước, đứng vững lại chắn ngay phía trước Giang Uyển. Trần Bình, anh không sao chứ? Giang Uyển sốt ruột hỏi. Đôi mắt Trần Bình nheo lại, ánh mắt sắc bén như thanh kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông già đó. Ông Lý đó xoay xoay nắm đấm, thở dài một hơi, khuôn mặt hiền từ cười nói. Tốt, rất tốt, không ngờ ở thành phố Thượng Giang nhỏ bé lại có cậu thanh niên lợi hại như vậy. Đúng là kẻ sinh sau ắt hơn bậc đàn anh mà. Ông Lý không tiếp tục ra tay nữa, khí thế trên người tiếp đó cũng đã ổn định lại. Trần Bình nhíu mày, lúc này mới cười vui vẻ nói. Thường thôi, tiền bối quá khen rồi. Tất cả mọi người có mặt đều nhận ra, cuộc đọ chiêu của Trần Bình và ông Lý đã hòa, đặc biệt là hai bố con Lý Bác Viễn, biểu cảm trên khuôn mặt cực kỳ đặc sắc, lúc này nhíu chặt lông mày, không nói lời nào. Tần Vũ Hiên còn hơn vậy, cho dù thế nào, cậu ta cũng không ngờ rằng Trần Bình lại chịu được một cú đấm của chú Lý. Cậu ta rất rõ về thực lực của chú Lý, vệ sĩ thân cận luôn bên cạnh bố mình, cũng là bậc thầy võ thuật mà nhà họ Tần đã bỏ ra rất nhiều tiền để nuôi mấy chục năm. Sao lại có thể như vậy? Tần Vũ Hiên tức đến mức không kìm nén được, chỉ vào Trần Bình hét lên. Chú Lý, chú mau ra tay đi, đánh gãy toàn bộ cánh tay và chân của anh ta. Trong mắt Tần Vũ Hiên, Trần Bình chính là kẻ thù không đội trời chung của mình. Anh ta không chết thì nỗi căm hận trong lòng mình khó có thể nguôi ngoai được. Ông Lý không ra tay tiếp mà ghé bên tai Tần Vũ Hiên nói vài câu. Cậu chủ, người này không hề tầm thường, không thích hợp để ra tay ở đây, cần phải nghĩ kế sách khác. Tần Vũ Hiên vừa nghe thấy, hàng lông mày càng nhíu sâu hơn, thế nhưng lại không còn bất cứ cách nào khác. Chủ tịch Giang, tôi hy vọng cô hãy suy nghĩ kỹ càng, chỉ cho cô thời gian cân nhắc là 3 ngày, đến khi đó tôi sẽ lại tới ghé thăm. Tần Vũ Hiên để lại một câu nói đe dọa rồi phẫn nộ rời khỏi văn phòng chủ tịch. Sau khi nhóm người đó rời khỏi Tất Khang, Giang Uyển mới định thần lại từ trong áp lực to lớn, bỗng chốc ngã khuỵu xuống ghế sofa, toàn thân đều đang run rẩy. Trần Bình vội dìu Giang Uyển dậy, rất quan tâm hỏi. Vợ, em sao vậy? Nước, nước. Sau khi Giang Uyển uống từng ngụm lớn hết một cốc nước, cô mới đỡ hơn rất nhiều, bắt đầu nhìn Trần Bình một lượt từ trên xuống, hỏi chồng, rốt cuộc anh là ai? Đáng sợ quá rồi, năng lực vừa rồi chồng mình đã thể hiện ra là gì, giống hệt như cao thủ võ thuật trong phim ảnh. Trần Bình ngại ngùng cúi đầu xuống, trêu đùa. Anh chỉ là anh thôi, sao vậy vợ? Giao Uyển cho mày, không hỏi đến cùng, đứng dậy khoanh tay trước ngực, đứng trước cửa sổ sát sàn, hậm hực nói. Lần này, nhà họ Tần hùng hùng hổ hổ đi tới, chúng ta chưa chắc sẽ gắng gượng được. Trần Bình, bây giờ người bạn đó của anh vẫn chưa quay về sao? Trần Bình chỉ lặng lẽ lắng nghe, hỏi. Anh ta sao? Ở nước ngoài, nếu em cần, anh có thể giúp em liên hệ thử. Giao Uyển quay người, rất nghiêm túc nhìn Trần Bình, hỏi. Chồng, em biết gia đình anh có chút tiền, còn có chút thế lực. Anh cũng đã thay đổi rất nhiều. Thế nhưng chuyện lần này, em hy vọng anh đừng nhúng tay vào nữa. Ngộ nhỡ hỏng chuyện sẽ bất lợi cho công ty. Hơn nữa, bây giờ không phải anh đang bị gia đình ra lệnh cấm sao? Anh chỉ cần ngoan ngoãn làm chồng em, để em nuôi anh được không? Giang Uyển thật sự lo lắng Trần Bình sẽ gây ra chuyện gì đó. Nếu vậy, đến lúc ấy sẽ không thể nào giải quyết nổi. Đặc biệt là bây giờ, cô vẫn chưa hiểu tại sao Lý Bác Viễn lại có thể cùng hội với Tần Vũ Hiên. Hơn nữa, lúc này Tần Vũ Hiên tới, rõ ràng là có mục đích riêng. Lần trước, Trần Bình đã dạy dỗ cậu ta, dù gì Tần Vũ Hiên cậu ta cũng là cậu chủ của nhà họ Tần ở thủ đô. Tại sao đến hôm nay vẫn chưa gây phiền phức gì cho công ty? Điều này không hợp lý cho lắm. Lẽ nào thân phận của chồng thật sự rất khủng sao? Thật sự như lời anh nói, không chỉ là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô ư? Giang Uyển bỗng nhớ lại cảnh lần trước nhìn thấy ở trang viên Vân Đình và cả những lực lượng vũ trang mà chú hai đưa theo, với cả chuyện đã xảy ra trong Hoàng Cung số 1 trước đây không lâu. Dường như gia đình Trần Bình không chỉ đơn giản là tập đoàn nhỏ và gia tộc nhỏ. Em nuôi anh. Trần Bình cười nói. Vợ, đừng lo lắng nữa. Nếu quả thực không ổn thì em hãy nói với anh, người bạn đó của anh chắc là có thể giúp được đấy. Vợ mình rất đáng yêu. Nói tới đây, Giang Uyển gật gật đầu nói. Được rồi, em biết rồi, anh đi ra trước đi. Trần Bình nhìn bóng lưng cao ngạo đó của Giang Uyển có vẻ vô cùng bất lực. Anh ra khỏi văn phòng chủ tịch, suy tư suốt quãng đường quay lại bộ phận thị trường. Giang Uyển là một người phụ nữ mạnh mẽ, có sự ương ngạnh trong tính cách, không muốn chuyện gì cũng nhờ mình giúp. Cũng không biết lời nói dối này của mình có thể che đậy được bao lâu. Bạn sao? Vợ, người bạn đó chính là người chồng thân yêu của em đấy. Nghĩ ngợi, Trần Bình vào nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho Pera Toys. Ồ, cậu Trần Tô Kính, tôi vẫn luôn đợi cậu gọi tới. Đầu dây bên kia, giọng nói của Pera Toys vẫn cởi mở và giả dào cảm xúc. Ông Pera Toys, tôi muốn nhờ ông một chuyện. Hãy điều tra về tất cả vụ kinh doanh và nguồn vốn qua lại của nhà họ Tần ở thủ đô. Xem bọn họ có bao nhiêu sản nghiệp và dự tính để khiến bọn họ phá sản cần khoản vốn đầu tư là bao nhiêu. Trần Bình bình thản nói, không còn sự giúp đỡ của gia tộc còn bị ra lệnh cấm, Trần Bình chỉ có thể giải quyết mọi chuyện thông qua Pera Toys. Vâng, thưa cậu Trần, tôi sẽ đi xử lý ngay. Pera Toys cung kính ngắt máy. Tần Vũ Hiên về lại khách sạn, quăng vỡ rất nhiều thứ đồ một cách vô cùng giận dữ. Khuôn mặt tối sầm lại khiến người khác rất khiếp sợ. Tại sao? Rốt cuộc anh ta là ai? Cậu chủ, nên bảo người trong nhà điều tra một chút về người này. Thực lực của cậu ta không hề kém. Còn trẻ như vậy mà thực lực đã mạnh mẽ như thế, có khả năng rất lớn là cậu chủ của một gia tộc làm quan ẩn thân nào đó ở thủ đô, ra ngoài xã hội để trải nghiệm. Ông Lý lặng lẽ đứng bên cạnh, nhìn bộ dạng nổi nóng của Tần Vũ Hiên, không cảm xúc. Gia tộc làm quan? Gia tộc làm quan nào? Điều tra đến cùng cho tôi. Tần Vũ Hiên vô cùng tức giận. Tiếp đó, cậu ta gọi điện tới một số máy, ngữ khí trầm lắng nói. Phượng Vũ, hãy điều tra một người cho tôi. Nhân tiện, cử mấy tên sát thủ tới đây. Ngay lập tức. Ngắt máy, trên khuôn mặt vốn hùng hãn của Tần Vũ Hiên, lúc này chỉ toàn là sự nham hiểm, lạnh lùng cười nói. Tôi không tin là Tần Vũ Hiên tôi không giết chết được anh. Gia Uyển còn bị anh ta độc chiếm, vừa nghĩ tới dáng vẻ ân ái của cô và Trần Bình, cậu ta liền có suy nghĩ manh động như muốn phát điên lên. Giang Uyển là của cậu ta nhất định phải giành được cô. Ông Lý lắc lắc đầu, không hề ngăn cản hành động tiếp theo của Tần Vũ Hiên. Ông biết tính cách của cậu hai nhà họ Tần, không ai có thể ngăn cản được. Giang Uyển xử lý xong việc của công ty, đang chuẩn bị rời khỏi, lại gặp được Trần Bình đã đợi rất lâu ở cửa chính. Chồng, sao anh lại ở đây? Không phải đã tới bệnh viện rồi sao? Hè hè. Trần Bình nở nụ cười nịnh bợ, nói. Vợ, anh đợi em cùng đi mà. Thực ra anh có chuyện muốn nói với em. Khóe miệng Giang Uyển nhếch lên, vô cùng có khí chất nữ thần, khoanh tay trước ngực rồi khoác cánh tay Trần Bình, nói. Đi thôi, vừa đi vừa nói. Trần Bình gãi phía sau đầu, gượng gạo cười nói. Nếu anh nói là anh có thể giúp em giải quyết nguy cơ nhà họ Tần, thì em có tin không? Giang Uyển nhớ mày, cười phủ ra một tiếng. Được rồi, em biết rồi. Cảm ơn anh, người chồng tốt của em. Có điều lần này em sẽ tự mình giải quyết. Nói xong, Giang Uyển kéo cửa xe, chuẩn bị bước vào. Cô biết Trần Bình đang an ủi mình. Chuyện của công ty, cô là người rõ nhất. Và cả ai có thể giúp mình, cô cũng biết. Trần Bình bất lực nhún vai, xem ra Giang Uyển không tin mình, đang chuẩn bị tiến lên phía trước gọi cô lại. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên xảy ra sự cố. Một chiếc xe công vụ phóng nhanh như bay tới, lúc này bỗng phanh gấp lại, dừng phía sau người Giang Uyển, trực tiếp chắn đi tầm nhìn của Trần Bình. À, buông tôi ra, cứu với! Một tiếng kêu gào vang lên, Giang Uyển trông thấy mình bị ba người đàn ông mặc vest đen đeo mặt nạ, cưỡng ép lôi lên xe công vụ. Cạch, cửa xe công vụ đóng lại, phóng đi rất nhanh. Khi Trần Bình nhìn thấy chiếc xe công vụ màu đen đó, liền nhận thức được có chuyện không hay sắp xảy ra. Thế nhưng lúc này, giữa anh và Giang Uyển cách nhau 5-6 mét. Hơn nữa, chiếc xe công vụ đó chắn phía trước, nên anh hoàn toàn không biết phía đối diện đã xảy ra chuyện gì. Trần Bình, cứu em! Khoảnh khắc cuối cùng khi Giang Uyển bị lôi lên xe công vụ, còn ra sức gào thét câu nói này. Cô biết chỉ có Trần Bình mới có thể cứu cô. Trần Bình là người cô tin tưởng nhất lúc này, cũng là người đàn ông có thể cho cô cảm giác an toàn nhất. Đôi mắt Trần Bình phát ra tia sáng, anh không ngờ lại có người dám hành hung một cách to gan như vậy giữa ban ngày ban mặt. Thậm chí anh còn chưa kịp nghĩ, thấy chiếc xe công vụ đó lao đi như bay, liền nhanh chóng xông ra, sau đó đuổi theo với tốc độ xông pha như đang thi chạy 100 mét. Thế nhưng Trần Bình đuổi theo chưa được bao lâu, phía sau đã có vài chiếc mô tô đang gầm rú xông tới, lao thẳng tới chỗ anh. Hoàn toàn chính là tốc độ mưu sát, ít nhất cũng phải gần 200 km/h. Trần Bình nhanh chóng nghiêng người lăn ra, còn không thèm nhìn, liền tung một cú đá ngang sang vị trí ban đầu. Dầm, một chiếc xe mô tô đã bị Trần Bình đá trúng, mất thăng bằng, sau đó trở ra ngoài. Sát thủ đeo mặt nạ, mặc bộ đồ thể thao đó trên xe, cũng lăn lộn liên tục mười mấy vòng, toàn thân chỉ toàn là máu, ngã gục dưới đất, không thể nào bỏ dậy được nữa. Phụt, âm thanh xé gió, một sát thủ trên chiếc xe mô tô khác tiện tay rút ra một thanh kiếm dài sáng loáng giữa eo, xông tới với tốc độ cao, vùng dao xuống muốn chém Trần Bình ngay trên phố. Thế nhưng lúc Trần Bình giơ tay ra, một hòn gạch liền bay ra trúng đầu tên sát thủ. Tên sát thủ đó liền ngã xuống, hai mắt trợn trừng, ngã nghiêng người xuống dưới đất, trượt ra ngoài tầm 10 mét cùng với chiếc xe mô tô, liền ngất xỉu. Ngọn lửa giận dữ đang sục sôi trong lòng Trần Bình trông theo chiếc xe công vụ màu đen đã phóng đi xa đó, rồi nhìn chằm chằm sang tên sát thủ cuối cùng ở bên khác đang rút súng từ trong lòng ra rồi xông tới. Đoàn, sát thủ đó bóp cò súng, miệng súng tóe ra tia lửa, một viên đạn màu vàng bay ra khỏi nòng súng, lao thẳng tới lồng ngực của Trần Bình. Đôi mắt Trần Bình ngập tràn ngọn lửa phẫn nộ, trong khoảnh khắc viên đạn lao như bay tới, liền nghiêng người né khỏi. May mà năm đó đi theo Tiêu Trung Quốc, lão già đó đã huấn luyện mình bằng không ít phương pháp kỳ dị. Tên sát thủ đó trơ mắt nhìn Trần Bình né khỏi đường bay của viên đạn, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Đây là ma quỷ sao? Năng lực này cũng mạnh quá rồi nhỉ? Ngày sau đó, sát thủ ấy cảm nhận được phía sau lưng mình bỗng có một làn gió lạnh lẽo. Quay đầu nhìn, một con dao sắc nhọn lóe lên một tia sáng lạnh lùng đã đâm xuyên qua cánh tay mình. Trần Bình đá bay tên sát thủ trên xe ấy, sau đó ngồi lên chiếc xe mô tô đang di chuyển với tốc độ cao, nhanh chóng đuổi theo chiếc xe công vụ đã biến mất phía trước mặt. Tất cả mọi chuyện này chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, Trần Bình đã giải quyết được ba tên sát thủ chỉ trong vài phút. Lý Nghị, Giang Uyển bị bắt rồi. Trần Bình gọi điện thoại, nghiêm giọng quát lên. Anh phẫn nộ, không ngờ đối phương lại bắt Giang Uyển đi ngay trước mắt mình. Rất nhanh sau đó, Trần Bình đã đuổi kịp chiếc xe công vụ màu đen trước mặt. Một cuộc truy đuổi như trong phim đã diễn ra trên đường phố Thượng Giang, như thể là kỹ xảo điện ảnh. Trần Bình cúi người xuống lái xe mô tô, để mắt tới chiếc xe công vụ màu đen trước mặt đó. Nhìn thấy cửa xe mở ra, một sát thủ mặc vest đen bên trong trực tiếp lôi một khẩu súng tiểu liên bắn liên hồi vào Trần Bình đang truy đuổi phía sau. Tạch tạch tạch, trong chớp mắt con phố phồn hoa nhất của thành phố Thượng Giang này đã trở thành chiến trường súng đạn. Nhất thời cả con phố náo loạn thành một mớ hỗn độn. Khoảng 10 chiếc xe ô tô con đã va vào nhau, có không ít chiếc xe ô tô trúng phải đạn của súng tiểu liên liền đâm sầm vào nhau. Trần Bình lái xe mô tô xuyên thoăn thoắt qua con phố đã hỗn loạn này, đồng thời trên phố lại xuất hiện vài chiếc mô tô triển khai vây quét Trần Bình. Những người đó đều mặc đồng phục thống nhất, vừa nhìn đã biết là sát thủ đã được huấn luyện bài bản. Khi trông thấy những chiếc xe xông ra đó đang nhanh chóng lao qua từ phía sau mình, ánh mắt Trần Bình liền tối sầm lại. Sự bố trí hết vòng này tới vòng khác của đối phương quả thực khiến anh có chút bất ngờ. Đây là một kế hoạch được sắp xếp rất tỉ mỉ. Là ai mà lại dày công sắp đặt như vậy? Vốn dĩ Trần Bình không muốn để lộ thân phận, thế nhưng khoảng thời gian gần đây lại có những người không ngừng xâm phạm tới cuộc sống của anh, khiến anh bắt buộc phải từng bước bộc lộ ra thân phận và thủ đoạn của mình. Đặc biệt là tình hình bất ngờ xảy ra lần này khiến anh bỗng nhiên ý thức được sự chuẩn bị của mình vẫn chưa đầy đủ. Giang Uyển nếu bị lây lụy vì mình, Trần Bình nhất định sẽ hối hận cả đời. Anh không phải siêu nhân, lúc này anh đã cảm nhận được chân thực cảm giác toàn thân lạnh toát. Cảm giác ấy khiến trong lòng anh vô cùng sốt ruột. Trần Bình đang sợ hãi, sốt sắng. Nếu đối phương vội vàng ra tay với Giang Uyển ngay trên xe, vậy thì anh có mạnh mẽ hơn nữa, gia tộc có giàu có hơn nữa, thì cũng đâu thể làm được gì. Trần Bình rất phẫn nộ, anh không thể tha thứ cho bản thân, càng không thể tha thứ cho người đã lên kế hoạch phía sau. Cùng với tiếng gầm rú của động cơ xe, mấy chiếc xe mô tô đã chặn đường Trần Bình. Trần Bình lái xe đỗ lại ngay giữa đường, đối diện có 5 chiếc mô tô, 5 người đàn ông mặc quần áo đen, không ngừng vặn tay ga, xe mô tô phát ra tiếng gầm rú, rầm rầm. Trần Bình lạnh lùng nhìn sang, toàn thân toát lên một luồng sát khí kinh thiên động địa. Anh nhìn 5 người đối diện, trông thấy nụ cười lạnh lùng nơi khóe mắt của bọn họ trong chiếc mũ bảo hiểm một cách rõ ràng. Khoảng cách đôi bên không quá 10 mét, đối với xe mô tô mà nói cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hai tên sát thủ trong đó vặn tay ga, cùng với đó là những tiếng gầm rú, nhanh chóng phóng xe xông tới chỗ Trần Bình, đồng thời rút ra một thanh kiếm từ trong lòng, vung kiếm sang Trần Bình. Đôi mắt Trần Bình lạnh lùng, cũng buông tay ra khỏi phanh xe trong chớp mắt, phóng xe phi nhanh tới chỗ hai tên sát thủ đang xông tới đó. Khoảnh khắc hai người đối phương vung kiếm tới, Trần Bình bốc đầu xe, cả phía trước của chiếc xe nhanh chóng vọt lên cao. Thanh kiếm dài xoẹt qua thân xe mô tô, tóe ra tia lửa. Đôi tay Trần Bình ghì chặt đầu xe, cả người vọt lên không trung, tung một cú đá ngang, trực tiếp đá bay tên sát thủ trên chiếc xe bên phải ra ngoài. Sau đó anh lại ngồi vững trên xe, cả người và xe đều tiếp đất một cách vững chãi, rồi trợn bánh sau như thần rồng quẫy đuôi. Ba tên sát thủ phía sau, người đàn ông cầm đầu, nhìn thấy năng lực của Trần Bình không tầm thường như vậy, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng nham hiểm. Lúc giơ tay liền rút ra một khẩu súng từ trong lòng, ngắm thẳng lưng Trần Bình, bóp cò súng. Đoàng, một tiếng súng vang lên, một viên đạn nhanh chóng rạch ngang không trung, lao tới giữa lưng Trần Bình. Không kịp nghĩ ngợi, Trần Bình trở mình lên phía trước, tránh được phát súng ấy. Người đó đang chuẩn bị nổ súng thêm lần nữa, liền nhận được chỉ thị trong chiếc tai nghe bên tai. Lạnh lùng nhìn Trần Bình, quay đầu xe, mau chóng rời khỏi hiện trường. Trần Bình không ngốc, thấy đối phương trốn mất, cũng không hiếu chiến mà nhanh chóng đuổi theo. Lúc Trần Bình đuổi đến bãi đỗ xe bỏ hoang, liền trông thấy những chiếc xe đã bị vứt đi, còn cả chiếc xe công vụ màu đen đó ở cửa. Ha ha, thằng nhãi này được đấy, đuổi đến đây rồi à? Đúng là chán sống rồi mà. Một người đàn ông mặc quần áo thể thao màu đen, đeo kính râm, trên góc trán còn có vết sẹo rất sâu, ngồi trên nắp động cơ của một chiếc xe phế thải trong bãi đỗ xe bỏ hoang. Trong tay cô đang nghịch một con dao găm ánh lên tia sáng lạnh lùng, nhìn Trần Bình xuất hiện ở cổng chính, khóe miệng không che giấu nổi nụ cười lạnh lùng và sự nham hiểm. Trần Bình đứng ở cửa chính của bãi đỗ xe bỏ hoang, nhìn chăm chú, tổng cộng có 5 người, 4 nam, 1 nữ. Ngoài người lên tiếng nói chuyện ấy ra, 3 người đàn ông còn lại, kẻ đứng người ngồi ngay bên cạnh, còn người phụ nữ đó thì mặc quần đùi da và áo dây đen, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo khoác da màu đen, cổ tóc đuôi ngựa, hai bên đùi dắt hai con dao quắm, đang nhìn chằm chằm Trần Bình không chớp mắt, trong ánh mắt lộ ra khát vọng hiếu chiến. 5 người, trông ai cũng nguy hiểm. Trần Bình liếc mắt nhìn, liền biết được đại khái về thực lực của bọn họ, đều là sát thủ chuyên nghiệp, quả thực là rất khó xử lý, đặc biệt là người đàn ông đeo kính râm đang nghịch chiếc dao găm đó, mang lại cho người khác cảm giác rất uy hiếp, giống như những người ngày trước đã chiến đấu với mình trong những bài huấn luyện. Có điều, trong mắt Trần Bình, những người này hoàn toàn không đáng để nhắc tới, bởi vì bây giờ trong lòng anh chỉ toàn là ngọn lửa phẫn nộ, ai dám cản đường anh, vậy thì chính là người đó đang lao đầu vào chỗ chết. Này, thằng nhãi, nếu đã tới rồi, vậy thì hãy bỏ mạng tại đây đi. Một tên cường tráng trong đó nở nụ cười hung dữ nói, hiển nhiên chính là tên sát thủ vừa rồi đã bỏ chạy. Cậu sẽ chết. Trần Bình lạnh lùng nhìn cậu ta, trong ánh mắt tóe lên một tia sáng lạnh lẽo như màn đêm giá lạnh, khiến toàn thân người đàn ông đó sợ hãi đến mức run rẩy. Đây là ánh mắt gì vậy? Tại sao lại kinh khủng như thế? Lần đầu tiên, người đàn ông đó trông thấy ánh mắt kinh khủng như vậy, như thể ma vương dưới địa ngục tăm tối, khiến cậu ta thất thần trong phút chốc. Ngông cuồng, chán sống rồi. Người đàn ông đó đã tỉnh táo lại trong chớp mắt, sau đó xung phong liều chết, siết chặt nắm đấm sắt đá, vùng mạnh lên mặt Trần Bình. Trần Bình lạnh lùng hừ một tiếng, không hề chần chừ chút nào, trực tiếp ra tay, giơ tay lên bắt lấy nắm đấm sắt đá của người đàn ông đó, sau đó tung một cú đá mạnh mẽ lên lồng ngực cậu ta. Dầm, một cú đá dũng mãnh khiến người đàn ông đó bị đạp bay ra xa 5 mét và vào một hàng xe phế thải. Dầm dầm dầm, một hàng xe phế thải bị đâm vào bởi lực mạnh bỗng đổ xuống, tất cả đều đè lên người đàn ông đó không rõ sống chết. 4 tên sát thủ còn lại thấy Trần Bình ra tay như vỗ bão, chỉ một cú đấm đã đá bay người đàn ông đó, đương nhiên đã nâng cao cảnh giác hơn một chút. Trần Bình siết chặt cú đấm sắt đá, trong ánh mắt toát lên sự lạnh lùng đến cùng cực. Hãy nói cho tôi biết kẻ xúi giục phía sau là ai. Ha ha, quả nhiên là có chút thực lực. Thế nhưng chúng tôi có quy tắc của riêng mình, muốn biết thì hãy tới đây đích thân hỏi. Người đàn ông đeo kính râm đó không hề quan tâm tới sự sống chết của người đàn ông vừa rồi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Bình, trong ánh mắt sục sôi ý chí chiến đấu ngút trời. Tôi đã cho các người cơ hội rồi, nếu đã muốn chết vậy thì tôi sẽ cho các người tọa nguyện. Trần Bình gằn giọng quát lên, âm thanh cực kỳ lạnh lùng. Cùng lúc đó, một người đàn ông trên người khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng đang ngồi trong phòng tổng thống, thư thái nghe nhạc nhẹ. Cậu ta nhìn Giang Uyển đang nằm trên chiếc giường lớn, trong ánh mắt toát lên vẻ hèn hạ. Không phải là ai khác, chính là Tần Vũ Hiên, cuối cùng đã lọt vào tay rồi. Cậu ta đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. So với những hot girl mạng ở thủ đô, Tần Vũ Hiên lại thích người phụ nữ như Giang Uyển hơn, có khoái cảm chinh phục, kích thích. Cậu ta nhấp một ngụm rượu vang trên bàn, sau đó ngân nga câu hát, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, chậm chậm bước tới bên cạnh Giang Uyển, cúi người xuống, đầu mũi ngửi mùi thơm trên vai Giang Uyển, tiếp đó để lộ nụ cười mê đắm. Tuyệt diệu. Tần Vũ Hiên khẽ vuốt về mái tóc Giang Uyển, sau đó từ từ trườn xuống dưới vai cô. Thế nhưng đúng lúc này, Giang Uyển bỗng nhiên tỉnh lại, cảm nhận được bên cạnh có người, liền cho mình, liền trông thấy khuôn mặt nở nụ cười xấu xa đó của Tần Vũ Hiên. Là cậu, đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Trong lòng Giang Uyển cực kỳ sợ hãi, trong đầu choáng váng, cô chỉ nhớ mình đã bị kéo vào trong xe một cách cưỡng ép, sau đó liền bị người ta dùng thứ gì đó làm cho bất tỉnh. Tỉnh lại vừa mở mắt ra, đã trông thấy Tần Vũ Hiên đang mặc áo choàng tắm. Giang Uyển co người vào góc giường, đường cong thân hình tuyệt đẹp, vô cùng mê hoặc. Cô muốn chạy, thế nhưng lại không có chút sức lực nào, đầu cũng rất choáng váng. Uyển Nhi, cô tỉnh rồi sao? Tần Vũ Hiên ra vẻ quan tâm, xả tới, định vuốt về má Giang Uyển, nhưng cô đã né tránh. Cậu cút ra, đồ cầm thú, cậu làm vậy là phạm pháp, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu. Giang Uyển không phải kẻ ngốc, chỉ nghĩ một chút liền hiểu ra nguyên do bên trong. Là kế hoạch của Tần Vũ Hiên, cậu ta có ý đồ xấu với mình. Tần Vũ Hiên lạnh lùng cười một tiếng, nhéo chiếc cằm trắng trẻo của Giang Uyển, nhìn cô một cách tham lam. Cậu ta chưa từng kích động như ngày hôm nay, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, khí chất và hơi thở trên người cô mê đắm lòng người như thế, còn cả thân hình ma mị này, sao trái tim cậu ta lại không kích thích được chứ? Cậu ta lạnh lùng cười. Giang Uyển, cô là người phụ nữ đã lọt vào mắt tôi, người phụ nữ mà Tần Vũ Hiền tôi muốn giành được chưa bao giờ tuột khỏi tầm tay tôi. Chỉ cần qua ngày hôm nay, cô sẽ là người phụ nữ của Tần Vũ Hiền tôi. Đến lúc đó, công ty thuốc Tất Khang cũng sẽ là của nhà họ Tần. Từ nay, cô cũng có thể thư thái ngồi yên vị trước bà chủ nhà giàu của cô. Hơn nữa, chắc chắn Tất Khang cũng sẽ trở thành công ty thuốc hàng đầu quốc tế, không phải là rất tốt sao? Hơn nữa, cô ở bên tên vô dụng Trần Bình đó thì có gì tốt? Anh ta có tiền không? Có nhân lực không? Tần Vũ Hiên có vẻ vô cùng kiêu ngạo và ngông cuồng. Giang Uyển đẩy Tần Vũ Hiên ra, nhíu chặt lông mày, có chút yếu đuối bất lực nói. Tần Vũ Hiên, tôi cảnh cáo cậu, nơi này là Thượng Giang, không phải là nhà họ Tần các cậu. Bây giờ cậu làm như vậy, chồng tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Tần Vũ Hiên đứng dậy, lại lùng cười vài tiếng, dang rộng cánh tay nói. Không tha cho tôi, chỉ dựa vào người chồng vô dụng đó của cô, có chút năng lực nên thật sự tưởng rằng mình là thiên hạ vô địch sao? Vừa nói, Tần Vũ Hiên đứng dậy, cười lớn. Thử hỏi, trong căn phòng này, có ai có thể biết được tôi và chủ tịch của Tất Khang cô đang làm gì? Cho dù có biết, thì cũng có ai dám nói ra ngoài. Đến khi đó, gạo đã nấu thành cơm, cô còn có thể làm gì được? Trần Bình còn cần một người phụ nữ đã qua tay người khác như cô sao? Trong lòng Giang Uyển càng thêm sợ hãi. Cô biết Tần Vũ Hiên đã hạ quyết tâm muốn hãm hại cô. Cô bắt buộc phải nghĩ cách để kéo dài thời gian đến khi nào Trần Bình tới cứu cô. Đúng vậy, bây giờ cô chỉ có thể tin Trần Bình. Yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng với cô. Cô là người phụ nữ đầu tiên mà tôi có ham muốn giành được như vậy. Tần Vũ Hiên lộ bản tính, vội vàng lao tới Giang Uyển. Cho chúng tôi tọa nguyện. Ha ha, tốt nhất là anh hãy nhận thức rõ hoàn cảnh hiện tại, là chúng tôi lấy mạng anh mới phải. Hai người đàn ông lần lượt rút hai khẩu súng ra từ eo, khuôn mặt châm biếm nhìn chăm chăm Trần Bình. Nếu không phải là chủ thuê yêu cầu bọn họ bắt buộc phải đưa người còn sống về, thì Trần Bình sớm đã trở thành một cái xác rồi. Trần Bình lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt dịch chuyển sang người đàn ông đeo kính râm ấy. Phí lời với anh ta làm gì? Đánh gãy tứ chi rồi trực tiếp đưa đến nơi đã hẹn, lấy tiền rời khỏi, đừng bỏ lỡ hành động tiếp theo. Được, để tôi. Hai sát thủ nhìn nhau, giơ súng lục ngắm chuẩn vào chân tay của Trần Bình. Thế nhưng khoảnh khắc bọn họ định bóc cò súng, bọn họ lại kinh ngạc phát hiện Trần Bình đã biến mất khỏi vị trí cũ. Ngay sau đó, hai người này đều cảm nhận được luồng sát khí dữ dội đang cuộn trào phía sau lưng. Luồng sát khí này còn mãnh liệt hơn rất nhiều lần sát khí trên người bọn họ. Bọn họ đều là người sống sót trong chiến tranh, đều đã vào sinh ra tử. Nhưng lúc này, toàn thân bọn họ đều đang run rẩy, bởi vì luồng sát khí đó rất chân thực, hóa thành thanh kiếm sắc nhọn, đâm xuyên qua lồng ngực bọn họ. Khi bọn họ cúi đầu nhìn xuống lồng ngực mình, đã trông thấy một con dao găm sắc bén, đâm xuyên qua lồng ngực từ phía sau lưng bọn họ. Đau, đau đến mức giày xéo tim gan. Một người trong đó cảm nhận được rõ ràng sự đau đớn, như có một bông hoa đang hé nở trong lồng ngực, báo hiệu cho cái chết của mình đang cận kề. Cậu ta cảm giác được một người đàn ông như ác quỷ đang đứng sau lưng mình, khẽ lạnh lùng nói bên tai. Đã cho các người cơ hội rồi, không biết trân trọng thì đừng trách người khác. Hụt, hai người ngã xuống đất theo tiếng động. Trần Bình xuất hiện phía sau một người trong đó, đôi mắt âm u và lạnh lẽo, nhìn chằm chằm người đàn ông đeo kính râm và nữ sát thủ, biểu cảm trên khuôn mặt đều đã thay đổi một cách rõ rệt. Lạnh lùng lên tiếng hỏi. Cho các người cơ hội cuối cùng, một là nói ra kẻ xúi dục phía sau, hai là giống như bọn họ. Chết! Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, trong bãi đỗ xe bỏ hoang rộng lớn, hai người ngã gục trong vũng máu. Đôi mắt Trần Bình toát lên vẻ sắc lạnh, nhìn người đàn ông đeo kính râm ngồi trên nắp động cơ xe phế thải và cô gái phía sau cậu ta, trên người đột nhiên bừng lên luồng sát khí vô cùng dữ dội. Chết tiệt, rốt cuộc tên này là ai? Người đàn ông đeo kính râm cuối cùng đã mất đi vẻ bình thản trước đó, đôi mắt phía sau lớp kính lộ ra vẻ sợ hãi. Hai người này đều là sát thủ tương đối có thực lực trong tổ chức, thế nhưng cho dù như vậy, trước mặt Trần Bình vẫn như loài run rế, trong chớp mắt đã bị đối phương giải quyết. Thậm chí người đàn ông đeo kính râm vẫn chưa nhìn rõ đối phương ra tay thế nào. Cao thủ trong những cao thủ, người đàn ông đeo kính râm cuối cùng đã hiểu được ý nghĩa của cái chết. Khoảnh khắc này, cậu ta chưa từng hoảng loạn như vậy, đôi tay không kìm được mà run rẩy. Nhiệm vụ lần này e là sẽ phải thất bại rồi. Rốt cuộc anh là ai? Người đàn ông đeo kính râm lên tiếng hỏi, đứng dậy nắm chắc con dao găm trong tay, chuẩn bị xông ra bất cứ lúc nào. Trần Bình lại lùng cười một tiếng hỏi, lẽ nào chủ thuê của cậu chưa nói với cậu tôi là ai sao? Ngông cuồng, hãy chết đi. Người đàn ông đeo kính râm đánh đòn phủ đầu, đôi chân mạnh mẽ phát lực rộng xuống mặt đất, nhanh chóng xông pha, con dao găm trong tay hóa thành một tia sáng lạnh lùng, lao thẳng tới lồng ngực Trần Bình. Khóe mắt Trần Bình nheo lại, thực lực đối phương quả như là không thể xem thường. Thế nhưng trong mắt anh, tất cả mọi chuyện này đều chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Anh nghiêng người né xa, đồng thời nhấc chân, một bên đầu gối huých mạnh lên lồng ngực người đàn ông đeo kính râm đó. Cạch, âm thanh xương sườn gãy vang lên. Người đàn ông đeo kính râm đó hoàn toàn chưa nhìn rõ Trần Bình đã tránh được đòn công kích dũng mãnh này của mình như thế nào. Đây là tuyệt chiêu khiến cậu ta nổi danh, đã có biết bao nhiêu người chết dưới đòn công kích này. Thế nhưng hôm nay cậu ta đã thất bại. Chỉ trong chốc lát, cậu ta liền cảm nhận được lồng ngực mình đã gánh chịu lực công kích to lớn và dữ dội. Xương sườn ít nhất cũng phải gãy 3 chiếc. Tất cả những thứ này chưa phải toàn bộ. Trần Bình giơ tay lên, bóp chặt lấy cổ người đàn ông đeo kính râm đó. Một bàn tay khác nhanh chóng vặn ngược cổ tay đang cầm dao găm của cậu ta, sau đó ra sức ghì xuống, trực tiếp đâm con dao găm vào ngực trái của người đàn ông đeo kính râm đó bằng bàn tay của cậu ta. Cạch, kính râm của người đàn ông đó cuối cùng cũng rơi xuống đất, để lộ đôi mắt chỉ toàn là sự kinh ngạc. Người ở đâu? Trần Bình nghiêm giọng hỏi. Hãy giết tôi đi. Người đàn ông đeo kính râm đó cũng là một bậc hào hán, không hề tiết lộ ra. Trần Bình nhướng mày, tăng thêm vài phần sức lực trong tay, chuyển động con dao găm đang xuyên qua ngực trái của người đàn ông đeo kính râm đó. A! Tiếng kêu thảm thương vang khắp không trung, khiến gần 10 chú chim đang đậu đã khiếp sợ bay đi. Lần cuối, người ở đâu? Ánh mắt Trần Bình lạnh như băng, trong lòng đã có ý định giết người từ lâu. Người ở? Đoàng đoàng, hai tiếng súng liên tục vang lên. Trần Bình mau chóng lôi người đàn ông đeo kính râm này chắn trước người. Toàn bộ hai viên đạn đều đã trúng vào lưng của người đàn ông đeo kính râm. Lúc này nữ sát thủ đó đã ra tay, thấy vẫn chưa trúng thì không thể tiếp tục hiếu chiến nữa mà nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trần Bình nhíu chặt lông mày nhìn người đàn ông đeo kính râm nằm dưới đất không ngừng nôn ra máu đó, biết là cũng không thể hỏi được gì nữa. Anh mau chóng liên lạc với Lý Nghị, rất nhanh sau đó đã có được đáp án. Tần Vũ Hiền chết tiệt, nhà họ Tần chết tiệt. Chuyện năm đó vẫn chưa để lại cho các người một bài học sâu sắc sao? Vậy mà còn dám làm như thế. Khách sạn quốc tế Vạn Quốc, trong một căn phòng tổng thống nào đó. Hè hè, Giang Uyển, cô hãy phục tùng tôi đi, tôi chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô. Trên tay Tần Vũ Hiên đang cầm một mảnh vải của chiếc váy dài xé được từ trên người Giang Uyển, giơ lên đầu mũi người, nở nụ cười vô cùng hèn hạ. Còn cả người Giang Uyển thì cuộn tròn vào trong góc, trong tay cầm đèn bàn, nước mắt giàn giụa, phát ra tiếng kêu khản đặc. Cút, cậu đừng qua đây, đừng qua đây, cứu với, cứu với. Giang Uyển ra sức gào thét, thế nhưng trong căn phòng tổng thống rộng lớn, ngoài tiếng thét gào của cô và nụ cười dâm đãng của Tần Vũ Hiên ra, thì không còn âm thanh của bất cứ người nào nữa. Cô trơ mắt nhìn Tần Vũ Hiên bước từng bước tới chỗ mình, trong lòng đã tuyệt vọng, giọt lệ nơi khóe mắt cũng không ngừng rơi xuống. Lúc này cô hy vọng biết bao có người có thể cứu cô, hy vọng biết bao. Tần Vũ Hiền nở nụ cười hèn hạ, lao tới Giang Uyển ở góc tường. Cậu ta đã đợi thời khắc này quá lâu rồi. Ngày hôm nay cậu ta phải sung sướng hưởng thụ người đẹp tuyệt trần này. Cậu ta quăng mạnh cô lên giường, sau đó cúi người xuống giữ chặt đôi tay Giang Uyển. Giang Uyển liều mình chống trả, lớn tiếng kêu gào. Trong thời khắc cuối cùng, Giang Uyển tuyệt vọng hét lên một tiếng. Trần Bình! Dầm, dầm dầm dầm. Một tràng tiếng động dữ dội vang lên trong phòng. Giang Uyển nhắm chặt đôi mắt, cảm nhận được Tần Vũ Hiên đang đè trên người mình, dường như đã biến mất. Bỗng chốc mở mắt, liền trông thấy một hình bóng cao lớn, dũng mãnh xuất hiện ngay trước mắt mình, mang theo ngọn lửa giận dữ ngút trời. Trong lòng Trần Bình ngập tràn cơn thịnh nộ, đôi mắt tóe lửa lườm tên Tần Vũ Hiên vừa bị anh đá bay một cú ra ngoài đó. Anh chưa từng phẫn nộ như ngày hôm nay. Anh chưa từng muốn giết một người như ngày hôm nay. Rồng có vẻ ngược, kẻ động vào chắc chắn sẽ phải chết. Anh quay đầu trông thấy Giang Uyển mau chóng túm lấy chăn đắp lên người cô, sau đó cúi người ôm lấy vai cô an ủi. Anh đến rồi, không sao đâu. Giang Uyển còn đang ngây ra, đôi tay nắm chặt lấy chiếc chăn trên người, cảm nhận được cái ôm ấm áp và chân thực, toàn thân đều đang run rẩy. Anh đã đến, là anh. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ không sao đâu. Trần Bình không ngừng vỗ về. Khi tâm trạng Giang Uyển ổn định hơn một chút, anh mới buông hai cánh tay ra, vén lọn tóc lòa xòa nơi góc trán, rất dịu dàng. Chuyện tiếp theo cứ giao cho anh. Nói xong, Trần Bình đứng dậy, bước vài bước đến phía trước tên Tần Vũ Hiên đang nằm trên giường hờ dưới đất. Sao anh lại có thể ở đây được? Tần Vũ Hiên ôm ngực, chỗ đó hình như lại gãy thêm vài chiếc xương sườn, đau đến mức cậu ta mãi vẫn chưa thể bò dậy. Càng đáng sợ hơn là Tần Vũ Hiên còn chưa nhìn thấy Trần Bình vào bằng cách nào, đã bị đá bay một cú rồi. Người này là ác quỷ sao? Bốp! Trần Bình tiến lên cho một cái tát vô cùng mạnh mẽ, khiến Tần Vũ Hiên gãy mất mấy cái răng. Phụt! Tần Vũ Hiên khạc ra mấy bãi máu, sắc mặt xám xịt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Trần Bình gào lên. Anh chán sống rồi, anh biết hậu quả khi anh làm vậy là gì không? Cho dù trong lòng Tần Vũ Hiên còn đang hoài nghi, thế nhưng cái tát này đã khiến cậu ta quay trở lại hiện thực. Hiện thực chính là Trần Bình đã xuất hiện ở đây, hơn nữa đang chuẩn bị dạy dỗ cậu ta. Tần Vũ Hiên, cậu đáng chết! Trần Bình lạnh lùng lên tiếng, trong đôi mắt chỉ toàn sát khí. Xoẹt! Tần Vũ Hiên nhìn thẳng vào mắt Trần Bình, toàn thân như bị điện giật. Cậu ta cảm nhận được luồng sát khí cuộn trào trong mắt Trần Bình, khiến cậu ta tạm thời thất thần. Dầm! Trần Bình không hề nói thêm lời nào thừa thãi, đứng dậy, giơ chân dẫm mạnh lên lồng ngực Tần Vũ Hiên. Lực dưới chân mạnh đến mức xa nhà cũng đã bị lứt vỡ. A! Tần Vũ Hiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lồng ngực như bị một hòn đá 500kg đè nặng lên. Anh mau buông ra, anh làm như vậy chính là đối đầu với nhà họ Tần sẽ không tha cho anh đâu. Tần Vũ Hiên gắng gượng cơn đau dữ dội, sắc mặt tím tái, ôm bên chân đó của Trần Bình, cảm nhận được hơi thở của mình đang khó khăn. Đối đầu với nhà họ Tần thì cũng có sao, cậu dám nhà nành múa vuốt với người phụ nữ của tôi sẽ bẻ gãy răng nành của cậu thay nhà họ Tần. Trần Bình lạnh lùng lên tiếng, ngữ khí trầm lắng như ác ma dưới địa ngục, nói: lần này tôi sẽ không ngần ngại mà giết cậu đâu. Trong lòng Tần Vũ Hiên run bần bật, cậu ta nhìn thấy sự uy hiếp chết chóc trong ánh mắt lạnh lùng của Trần Bình, vô cùng chân thực, dường như chỉ cần đối phương ra hiệu bằng tay là có thể tiêu diệt được mình. Tại sao cậu ta lại không nghe lời Chu Lý mà ra tay với Trần Bình? Bây giờ trong lòng Tần Vũ Hiên vô cùng hối hận. Lúc này cậu ta chỉ muốn quỳ xuống cầu xin Trần Bình tha thứ. Thế nhưng không thể được, cậu ta là cậu hai nhà họ Tần, là người thừa kế đời tiếp theo của nhà họ Tần. Cậu ta có thế lực nên ngông nghênh. Cậu ta không tin đối phương sẽ thật sự giết mình. Không thể nào, anh không thể nào dám giết tôi được. Tôi là cậu hai nhà họ Tần, là người đại diện cho nhà họ Tần. Tần Vũ Hiên gào thét, muốn thu hút vệ sĩ bên ngoài thông qua tiếng kêu gào của mình. Thế nhưng cậu ta đã hụt hẫng, tất cả vệ sĩ ở cửa toàn bộ đã bị Lý Nghị giải quyết. Anh dám ra tay với tôi chính là ra tay với nhà họ Tần. Nếu tôi xảy ra chuyện gì, cả nhà họ Tần đều sẽ không ngừng truy sát anh. Hãy tin tôi đi, nhà họ Tần chúng tôi có thực lực này. Cho dù thực lực của anh có lợi hại đến đâu, nhưng sao anh có thể bảo đảm cho người nhà của anh, bạn bè của anh, còn cả cô ta, lẽ nào không sợ sự báo thù điên cuồng của nhà họ Tần sao? Tần Vũ Hiên có chỗ dựa, sau khi nghĩ tới điều này, cậu ta không còn sợ hãi chút nào nữa, ngược lại trở nên kiêu ngạo. Bốp! Trần Bình giáng một cái tát xuống, không hề nề nang chút nào. Cậu thích nói nhiều không? Trần Bình nghiêm giọng nói. Tuy cậu là cậu hai nhà họ Tần, nhưng trong mắt tôi, trước giờ nhà họ Tần đều chỉ là run rế. Lẽ nào bài học từ người anh cả của cậu không hề khiến cho nhà họ Tần các cậu cảnh giác sao? Anh cả! Tần Vũ Hiên nhìn ánh mắt không thân thiện đó của Trần Bình, bỗng nhiên cảm thấy tên này chắc chắn là đang có ý xấu gì đó. Không kìm được mà run lẩy bẩy. Cậu ta nhổ máu tươi và răng gãy trong miệng ra, đôi mắt trợn trừng nhìn Trần Bình, nói: Trần Bình, tôi khuyên anh, tốt nhất là hãy mau chóng rời khỏi. Nếu chủ lý phát hiện ra anh sẽ không còn khả năng rời khỏi đâu. Sao? Chết đến nơi rồi còn thích lo cho sự sống chết của người khác ư? Tôi có thể hiểu là cậu đang sợ tôi nên muốn tôi mau chóng rời khỏi không? Đôi mắt Trần Bình đảo một vòng, nhấc chân ra, rút ra một con dao gọt hoa quả trên bàn trà. Trần Bình rất muốn giết chết Tần Vũ Hiên. Đây cũng là lần đầu tiên anh muốn giết một người như vậy. Thế nhưng anh không ngốc, anh muốn lấy Tần Vũ Hiên làm mồi nhử để khiến nhà họ Tần bùng lên ngọn lửa giận dữ. Cuối cùng, Trần Bình đã lựa chọn việc cho Tần Vũ Hiên một bài học nhớ đời. Trong tay Trần Bình cầm con dao gọt hoa quả sáng loáng, ngồi xổm xuống phía trước Tần Vũ Hiên, khiến tên đó sợ hãi đến mức liên tục nhích mông về phía sau, trong lòng hoảng loạn hỏi: anh Anh định làm gì? Dám động vào người phụ nữ của tôi thì cậu nên biết mình sẽ phải đối mặt với hậu quả như thế nào. Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng, không nói thêm lời thừa thãi, giơ tay vung dao xuống. Phụt! A! Cùng với đó là một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tần Vũ Hiên ôm lấy phần háng đang không ngừng chảy máu, co quắp người lại như con tôm gục trong đống máu. Trên sàn nhà máu chảy lênh láng, rất kinh khủng. Anh, tôi phải giết, giết anh! Cả khuôn mặt của Tần Vũ Hiên tái như màu gan lợn, tiếng kêu la không ngừng vang lên. Tuyệt đường con cháu, Trần Bình đứng dậy nhìn Tần Vũ Hiên đã đau đến mức ngất xỉu dưới đất, dẫm chân xuống đạp nát bét cái đó. Phải hoàn toàn khiến cho Tần Vũ Hiên mất đi suy nghĩ đó. Cả đời này cậu ta đừng hòng làm những chuyện bị ổi đấy. Trong cả căn phòng tổng thống, khung cảnh vô cùng tàn bạo. Trần Bình bước đến bên cạnh giường, khom lưng xuống rồi bế ngang, nhấc bổng Giang Uyển toàn thân đang run rẩy lên, rồi bước từng bước ra khỏi căn phòng. Giang Uyển không hề dễ dụa, bởi vì cô hoàn toàn không còn sức lực nữa. Khoảnh khắc này cô yên tĩnh dựa vào lồng ngực nở nang của Trần Bình, cảm nhận được hóc môn nam tính đang bộc phát ra trên người anh. Đấy chính là chồng mình, một người đàn ông luôn luôn xuất hiện vào thời khắc nguy cấp nhất. Uyển Nhi, em yên tâm, anh bảo đảm từ nay về sau sẽ không còn xảy ra những chuyện như vậy nữa đâu. Ánh mắt Trần Bình kiên định ôm Giang Uyển. Giang Uyển dựa vào lòng Trần Bình, cảm nhận được cảm giác an toàn vững chãi. Lý Nhí nói, Trần Bình, anh có thể nói cho em biết tiếp theo anh định làm gì không? Giang Uyển rất lo lắng Trần Bình sẽ vì mình mà làm những hành động không lý trí. Suy cho cùng, đối phương chính là nhà họ Tần ở thủ đô. Anh sẽ tuyên bố với tất cả mọi người, em là vợ của Trần Bình Anh, là thiếu phu nhân nhà họ Trần, là người phụ nữ của Trần Bình, cậu chủ nhà họ Trần. Trên đời này, không ai có thể sỉ nhục em. Trần Bình nghiêm túc nói, trong ánh mắt có sự kiên quyết. Không ra vỏ nữa, Trần Bình phải cho Giang Uyển một danh phận để dập tắt những suy nghĩ không nên có của tất cả mọi người. Trần Bình bế Giang Uyển bước ra khỏi khách sạn, Lý Nghị nhìn ở cửa rồi cũng rời khỏi. Rất nhanh sau đó, Trịnh Thái đã vội vàng đi tới. Nhìn thấy tình cảnh lúc này, quả thực là đau đầu. Cậu hai nhà họ Tần ở thủ đô đấy, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Những ngày tháng tiếp theo của Thượng Giang sẽ không thể nào yên ổn rồi. Anh Thái, phải làm thế nào đây? Đây là cậu hai nhà họ Tần ở thủ đô. Tần Hổ đứng bên cạnh, thân hình như sắt đá, có chút lúng cuống gãi đầu. Trịnh Thái khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn lên Tần Vũ Hiên ngất xỉu trong phòng, bất lực thở dài một hơi. Đưa người ra ngoài, tiếp theo sẽ có một trận chiến khốc liệt xảy ra, hãy bảo các anh em chuẩn bị trước. Trịnh Thái nói, trên mặt ánh lên vẻ cương nghị. Anh sẽ không phản bội Trần Bình. Ngày hôm đó, trong lòng anh đã quyết tâm đi theo Trần Bình. Cho dù sẽ có gió tanh mưa máu, Trịnh Thái anh nhất định cũng sẽ đứng phía sau Trần Bình. Đặc biệt là sau chuyện ở biệt thự tối hôm ấy, Trịnh Thái càng thêm kiên định về suy nghĩ trong lòng. Tầm mắt quay lại bên Trần Bình, anh đã chặn một chiếc xe lại, đưa Giang Uyển về Hoàng Cung số 1. Giang Uyển trong phòng ngủ chính, ngâm mình trong nước nóng, ra sức muốn cọ đi những sự nhơ bẩn trên cơ thể, theo cô thấy là như vậy. Sau khi tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm, Trần Bình nhiệt tình bưng một cốc trà an thần còn đang bốc lên hơi nóng. Vợ, nào, trà an thần, em uống cái này trước đi. Ừ, cảm ơn. Giang Uyển ngồi xuống, tóc vẫn còn ướt nhẹp và đang nhỏ nước xuống. Bê cốc trà lên uống vài ngụm rồi không uống nữa. Sau đó, cả người cô thất thần cuộn tròn trên sofa, ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, không nói lời nào. Trần Bình cũng biết, trong lòng vợ mình không dễ chịu. Suy cho cùng, vừa rồi đã trải qua chuyện như vậy, ai cũng không thể nguôi ngoài được chỉ trong thời gian ngắn như thế. Chồng, cảm ơn anh. Trong căn phòng yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Trần Bình vội bước tới, bàn tay to lớn ôm cô vào lòng, thân mật vuốt ve lưng cô, dịu dàng nói. Không sao đâu, em không sao là được. Đôi mắt Giang Uyển đã không còn sức sống, ngây ngô nhìn Trần Bình, đôi môi có chút nhợt nhạt nhếch lên, bỗng nhiên ngồi dậy, rất nghiêm túc gọi một tiếng. Trần Bình, sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao? Hay là để anh gọi bác sĩ? Trần Bình căng thẳng, liên tục hỏi rất nhiều câu. Giang Uyển lắc đầu, nhìn đôi mắt Trần Bình, ánh mắt bình thản, hỏi. Em không sao, em muốn hỏi anh một câu. Trần Bình thấp thoáng cảm thấy Giang Uyển đã phát hiện ra được gì đó, nhoẻn miệng cười nói. Có chuyện gì thì để sau này hẵng nói. Bây giờ em cần nghỉ ngơi. Bên công ty anh sẽ xử lý giúp em. còn cả phía nhà họ Tần. Em yên tâm, anh đã có cách giải quyết. Giang Uyển không hề quan tâm đến việc Trần Bình đánh trống làng, rất nghiêm túc nói. Chồng, rốt cuộc anh là ai? Trần Bình hít sâu một hơi, mỉm cười nói. Anh chỉ là anh thôi. Sao, đã sợ đến mức ngốc nghếch rồi ư? Vừa nói, anh liền giơ tay chứ. Con nhìn xa ra mù mắt đấy con. Vừa nói, anh liền giơ tay ra, xoa lên trán Giang Uyển, nhưng đã bị Giang Uyển tôm lấy tay. Lúc này, cô giống như một cô gái bé nhỏ bất lực. Trong ánh mắt, chỉ toàn là sự sợ hãi, nhìn Trần Bình. Chồng, anh hãy trả lời thật lòng với em. Rốt cuộc, anh có bí mật gì khó nói mà phải giấu em như vậy? Lẽ nào thân phận của anh thật sự quan trọng đến vậy sao? Trần Bình càng ngày càng trở nên khó hiểu. Từ trước tới giờ, dường như Giang Uyển vẫn chưa hiểu rõ về chồng mình. Từ kinh doanh nhà hàng cho tới cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, rồi lại tới khoản đầu tư 10.000 tỷ, lần nào Trần Bình cũng khiến mình bất ngờ. Thế nhưng đến cả Trần Bình là người như thế nào mình cũng không biết. Giang Uyển chỉ biết chồng mình không phải là người bình thường. Đặc biệt là từng khung cảnh trong biệt thự tối hôm đó khiến Giang Uyển càng thêm kiên định gia đình Trần Bình vô cùng phức tạp. Có lẽ là bởi vì như vậy nên Trần Bình mới giấu mình. Vợ, đợi thêm chút nữa được không? Sắp đến lúc đó rồi. Trần Bình nắm bàn tay Giang Uyển, rất nghiêm túc nói. Chính xác, trong lòng Trần Bình đã có kế hoạch. Lần này anh muốn một mẻ hốt gọn, trực tiếp dập tắt suy nghĩ của Vân Tịnh và cả những gia tộc và tập đoàn đang âm thầm nhìn chằm chằm như hổ đói vào Tất Khang. Tần Vũ Hiên được đưa tới bệnh viện khẩn cấp, coi như là đã bảo toàn được mạng sống. Sắc mặt ông Lý xám xịt, đứng ở cửa phòng phẫu thuật, luồng sát khí trên người vô cùng dữ dội. Ông ta sớm đã khuyên cậu chủ đừng manh động, thế nhưng tính khí của cậu chủ nhà mình... Chuyện này chắc chắn là sẽ không giấu nổi. Cậu chủ đã mất sống, đây là chuyện hệ trọng. Ông Lý bước ra khỏi bệnh viện, gọi tới một số điện thoại, nói. Ông chủ, cậu chủ đã gặp chuyện rồi. Hả? Chuyện gì? Đầu dây bên kia vang tới giọng nói trầm lắng, mang theo khí chất vô cùng mạnh mẽ của kẻ mạnh. Cậu chủ đã bị người ta đánh tàn phế rồi. Ông Lý đáp. Nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng thì để khi nào thằng bé chữa trị xong thì bảo nó quay về, cho đối phương một bài học là được, đừng khiến người ta mất mạng. Ngữ khí ở đầu dây bên kia vô cùng bình thản, không có bất kỳ cảm xúc nào. Ông chủ, cậu chủ, cậu ấy có khả năng là mất giống rồi. Ông Lý thành thực đáp, mồ hôi nhễ nhại trên trán, cảm thấy có áp lực to lớn đang đè nén. Trong phút chốc, đầu dây bên kia trầm mặc, cùng với đó chính là sự áp lực như lòng trời lở đất. Mất giống không phải là chuyện nhỏ, chuyện này liên quan tới việc nối dõi dòng họ. Hơn nữa, Tần Vũ Hiền lại là người được chọn có danh vọng và thực lực nhất cho nhiệm kỳ tiếp theo. Tìm ra ai là người đã làm? Giết! Đầu dây bên kia nói ra một câu nói phẫn nộ như vậy, có sức ép và uy nghiêm như núi Thái Sơn. Tiếp đó lại nói một câu khác. Đưa Hiền Nhi về ngay lập tức. Vâng. Ông Lý đáp một câu, ngắt máy, lau mồ hôi trên trán. Ông chủ đã hạ lệnh, ông ta chỉ cần chấp hành là được. Thủ đô, đô thị quốc tế phồn hoa, thành phố ngập trong vàng son. Lúc này, trong một căn biệt thự, trong căn phòng mờ ảo, chỉ có ánh trăng bên ngoài cửa sổ lọt vào, một cậu thanh niên đang ngồi trên xe lăn, khuôn mặt không biểu cảm, nhìn cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ. Trong đôi mắt trầm lắng ấy, không ai có thể nhìn thấy được người đàn ông này đang nghĩ gì. Đúng lúc này, điện thoại của cậu ta bỗng reo lên. Nhìn số gọi tới, lông mày của người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú khẽ nhíu lại. Sau khi suy nghĩ một chút, liền bắt máy. Cậu cả, nhận được thông tin của gia đình, cậu Hải đã gặp chuyện rồi. Lúc này, ông chủ đang nổi cơn thịnh nộ. Cậu có muốn về xem thế nào trước không? Nghe từ đây, sắc mặt người đàn ông đó cuối cùng cũng có chút thay đổi, nhưng vẫn thản nhiên hỏi. Em trai thứ hai, Tần Vũ Hiên. Tần Khiêm, cậu cả của nhà họ Tần ở thủ đô, tính cách như tên gọi, mang lại cho người khác một cảm giác khiêm nhường, không ganh đùa với người khác, luôn cẩn trọng trong việc làm của mình. Là người được chọn làm gia chủ nhiệm kỳ tiếp theo, cũng là người bắt buộc phải chọn. Thế nhưng, bởi vì một chuyện của rất nhiều năm về trước, Tần Khiêm đã trực tiếp biến mất khỏi địa vị nòng cốt của nhà họ Tần. Chuyện này khi đó đã làm náo loạn khắp ở thủ đô. Trong các tầng lớp đều đồn đại, Tần Khiêm đã chọc giận đến người không nên chọc giận, dẫn đến nhà họ Tần mất đi tư cách được chọn vào chính phủ nhiệm kỳ tiếp theo. Hơn nữa, Tần Khiêm cũng vì vậy mà mất đi thân phận người thừa kế. Cậu ta đã trở thành một người tàn tật. Đúng vậy cậu chủ, nghe nói cậu hai bị người ta đánh tàn phế rồi, đã tuyệt đường nối dõi. Ông chủ đã bảo ông Lý đi chuẩn bị rồi. Giọng nói ở đầu dây bên kia run rẩy, nói ra đại khái mọi chuyện. Đã bị người ta đánh tàn phế. Tâm trạng Tần Khiêm lạnh lùng, cho dù nghe thấy thông tin này, trên khuôn mặt cậu ta vẫn không chút cảm xúc, không nhìn thấy bất cứ sự thay đổi biểu cảm nào. Thế nhưng không ai ngờ được, cậu ta lúc này trong lòng đã vui sướng như điên cuồng. Cơ hội đã tới, Tần Vũ Hiên đã bị người ta khiến cho tuyệt đường nối dõi. Ngắt máy, Tần Khiêm liền đưa ra phán đoán ngay lập tức. Cậu ta biết đêm này sẽ là một đêm không ngủ của nhà họ Tần. Càng quan trọng hơn là thứ cậu ta đã nhẫn nhịn từ rất lâu và luôn muốn có được, lúc này đã xảy ra sự thay đổi. Thời đại thuộc về Tần Khiêm cậu ta đã tới rồi. Nếu 8 năm trước, cậu ta đã bị ép buộc rời khỏi vị trí nòng cốt của nhà họ Tần, trở thành một người tàn tật, vậy thì bắt đầu từ giây phút này, cậu ta sẽ trở thành một con trò săn, lộ ra nanh vuốt, lấy lại những thứ cậu ta đã đánh mất mấy năm nay. Tần Khiêm, tính cách như tên gọi, khiêm nhường, không ai có thể hiểu được cậu ta, hoặc là mọi người đều tưởng rằng đã hiểu được cậu ta. Tần Khiêm cân nhắc, biểu cảm trên khuôn mặt, cuối cùng cũng dần dần có sự thay đổi, khóe miệng cũng nhếch lên. Trong biệt thự, vang vọng tiếng cười sung sướng của cậu ta. Xoẹt, một tia chớp rạch ngang qua, cơn mưa tầm tã bao trùm cả thủ đô. Ông chủ đã điều tra ra rồi. Lúc này, một quản gia đang đứng phía sau một người đàn ông trung niên, cung kính nói, đây là trang viên biệt uyển của thủ đô, giá trị lên tới 3.000 tỷ đồng. Người sống ở đây không phải người bình thường, mà chính là nhà họ Sở, thế lực lợi hại hàng đầu của thủ đô. Tên là gì? Người đàn ông trung niên đang ngắm thư pháp của Vương Hy Chi trên tường, bình thản nói, đôi mắt không hề dịch chuyển khỏi bức thư pháp trên tường, vô cùng yêu thích nó. Cậu ta tên là Trần Bình. Người đàn ông trung niên đứng phía trước quản gia trung niên, lông mày sắc nhọn, đôi mắt sáng ngời, nhìn dung mạo có vẻ đường đường, mặt chữ điền, có một nhốm râu nhỏ, trên người toát lên khí chất của kẻ mạnh, rất bá đạo. Họ Trần, người của tập đoàn Trần Thị. Lúc này, người đàn ông trung niên quay mặt lại, nhìn quản gia đó hỏi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.